trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lời nói và ánh nhìn né tránh của ông chủ hàng ô ẩn chứa nhiều sơ hở, nhưng đằng nào thành trướng cũng quái đản sẵn nên Ngôn Khanh không nghi ngờ nhiều. Khóa trường thọ được làm bằng vàng, mặt trái chạm trổ hình kỳ lân, mặt phải khắc bốn chữ. Sống lâu trăm tuổi, bề ngoài rất bình thường. Sau đó, trên đường đến thành Lâm Tiên, Ngôn Khanh đã giơ nó lên trước ánh nắng mặt trời nhìn ngắm hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì kỳ bí. Tạ Thức Y và Ngôn Khanh vốn không xa lạ gì trước con đường thủy bắt buộc phải đi qua từ thành Lâm Tiên đến thành Trướng. Có điều sau 200 năm, nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, sông Trướng trở nên lạnh lẽo và tẻ ngắt hơn rất nhiều. Năm xưa biết bao bè chúc thuyền gỗ qua lại như thoi trong khi giờ đây mặt nước phẳng lặng không một bóng người. Ngôn Khanh phải kỳ kèo mặc cả mãi thì mới mời được ông bác câu cá bên sông chở họ qua. Lên thuyền, Ngôn Khanh tò mò hỏi bác lái thuyền. Mấy bữa nay thành Trướng có chuyện hả bác? Sao lượng thuyền bè vơi đi nhiều vậy? Từ mấy thập niên này thành Trướng cũng có bao người qua lại đâu. Bác lái đò vừa đẩy mái chèo vừa đáp. Đoạn hảo tâm nhắc nhở họ một câu nhờ vào khoản tiền lớn họ chi trả. Ta bảo này, hai đứa còn trai trẻ đi đâu chơi không đi lại đi thành Trướng làm gì? Mấy năm nay người vào thành Trướng xong chẳng được mấy người ra, đặc biệt là bé gái thì hoàn toàn là một đi không trở lại. Ngôn Khanh ngạc nhiên, ơ kìa, mất tích nhiều người thế mà quan phủ không để ý à? Trong ấn tượng của Ngôn Khanh, thành Trướng là thành trì lớn số một số hai dưới nhân gian, hệ thống trị an không quá tệ lậu, sao giờ đã ra nông nỗi này? Ông bác nghe vậy thì ra mặt thoát giật rồi vội đưa mắt ra hiệu với Ngôn Khanh bằng vẻ ngập ngừng. Trầm ngâm chốc lát. Ngôn Khanh hỏi giọng thần bí, ta nghe đồn thành chủ thành Trướng vô cùng háo sắc, có phải các nàng con gái đều bị gã bắt về phủ không? Ông bác run tay đến độ suýt đánh rơi mái chèo, ông ta thở hổn hển. Cậu bé bé cái mồm, cậu có chán sống cũng chừa đường cho ta với. Ngôn Khanh cười an ủi, bác sợ gì chứ, chúng ta đang ở trên mặt nước, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh không có lấy một bóng người, nói gì cũng chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Chẳng lẽ một kẻ phàm trần như thành chủ thành Trướng lại có thiên lý nhãn với Thuận Phong Nhĩ hả? Ông bác trợn mắt, cậu còn biết thành chủ thành Trướng là người phàm cơ đấy. Ngôn Khanh, ta nghe bảo ngày xưa sau khi Ngũ gia bị tàn sát thì người trong thành Trướng giờ chỉ toàn người phàm thôi. Ông bác nhìn Ngôn Khanh bằng ánh mắt nhìn người chưa trải sự đời. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa nhé, ta thấy thành chủ khả năng cao là tu sĩ. Phải biết rằng đến quan phủ nước sở cũng không dám động vào thành Trướng, phớt lờ hết những người mất tích đấy thôi. Ngôn Khanh hỏi, quan phủ không dám động mà đài tiên nhân cũng kệ luôn à? Đài tiên nhân là đơn vị được Thượng Trùng Thiên thiết lập dưới nhân gian, dùng để tiêu diệt ma trùng tu vi cao. Ông bác giật giật ra mặt, cậu bé, thành chủ thành Trướng có thân thế không vừa? Ta khuyên cậu đưa đồ xong thì rời đi sớm, đừng nán lại làm gì, càng ở lâu càng dễ sinh chuyện. Ngôn Khanh lập tức bắt được ý bác ta, mỉm cười. Ý bác là đài tiên nhân cũng không động được vào thành Trướng chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài tiên nhân dưới nhân gian còn xem nhẹ cả hoàng quyền. Vậy nên thứ mà đài tiên nhân không xử lý được thì chỉ có thể là do được Thượng Trùng Thiên chống lưng cho. Ông bác, thấy nói chuyện với y quá tổn thọ. Ông bác liếc nhìn Tả Thức Y ngồi yên lặng ở cuối thuyền rồi vội nói lảng sang chuyện khác. Ôi chao! Có phải bạn cậu ốm đau không? Ta thấy sắc mặt thằng bé tái nhợt kia kìa, hay là cậu dẫn cậu ấy vào trong ngồi? Nghe nhắc tới Tạ Thức Y là Ngôn Khanh ngoan ngoãn im lặng lại ngay, không đào bới gốc rễ vấn đề thêm nữa. Bấy giờ, nhìn cậu chàng áo xanh xoay người rời khỏi, ông bác mới lặng lẽ vuốt mồ hôi, đầu thầm nhủ cậu ta đúng là nghé không sợ cọp, nói không biết lựa lời. Mái chèo vuốt mặt sông, vẽ nên những vòng sóng gợn. Trên trời, một chú chim lướt ngang qua trên nền ánh sáng bồng bềnh và vàng rực, bên dưới là mặt nước xanh biếc như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của những dặm núi. Chiếc thuyền chở họ là một chiếc thuyền câu thông thường, mũi thuyền vừa đủ cho hai người ngồi xuống. Dẫu ở mạn thuyền mục nát và ẩm ướt thì chiếc áo ngoài màu tuyết của Tả Thức Y vẫn tinh khiết không nhiễm bụi trần. Ngôn Khanh chê đứng bất tiện nên cũng ngồi xuống cạnh Tả Thức Y, hai người cùng ngồi nhìn về một hướng. Hướng của thành Trướng. Thời điểm họ rời thành Trướng ngày xưa, trên sông tấp nập thuyền bè, người người đông như chảy hội, không ai nhận ra Tả Thức Y chính là cậu thiên tài nức tiếng một thời. Để đến giờ chớp mắt đã trăm năm, Cảnh Bần cùng chỉ tựa một giấc mơ cũ. Mỉm cười, Môn Khanh vẫy vẫy tay trước mặt Tạ Thức Y. Đừng bảo ngươi đang hoài niệm ngày xưa đây nhé. Tạ Thức Y rời mắt khỏi núi non trùng điệp, nhìn Môn Khanh và trả lời. Ngoài thành chướng có trận pháp, Môn Khanh, ồ, Tạ Thức Y nói, ta không thấy rõ tình hình trong thành, ngay cả thần thức của Tạ Thức Y cũng không thể dò xét. Môn Khanh nhíu mày, rồi y kể hắn nghe cuộc đối thoại ban nãy giữa mình và bác lái thuyền. Ta hỏi thăm được chuyện những năm gần đây, người vào thành chướng đều có đi không có về, đặc biệt là các cô gái. Ngô Tâm từng báo cáo lại rằng thành chủ thành chướng háo sắc, ngươi nghĩ gã có liên quan đến vụ mất tích của các cô gái ấy không? Tạ Thức Y nhẹ nhàng lặp lại, háo sắc, chưa chắc được. Ngôn Khanh gật đầu, ừ, đúng là không chỉ có mỗi phụ nữ mới mất tích, chưa kể trong số họ còn có đủ độ tuổi từ già đến trẻ. Sự việc bặt vô âm tín của phái nữ từ bé gái đến bà cụ khiến người ta không thể chỉ liên tưởng đến nguyên nhân háo sắc. Ngôn Khanh lẩm bẩm, người đoán rốt cuộc nhà họ Tần đã biến thành chướng thành thứ gì nhỉ? Tạ Thức Y đưa mắt nhìn thành trì trong mưa sau tấm màn sông núi, đoạn cất lời lạnh nhạt. Ta cho rằng, nơi đây là chùa Tứ Bách Bát Thập ở nhân gian của nhà họ Tần. Chùa Tứ Bách Bát Thập, Ngôn Khanh hơi ngẩn người. Bỗng một suy nghĩ lóe lên, Ngôn Khanh ngẩng đầu hỏi. Vậy kế hoạch ban đầu của ngươi là xử lý thành chướng thế nào? Tạ Thức Y liếc nhìn y, sao lại hỏi vậy? Ngôn Khanh trả lời theo hiểu biết của mình về hắn. Về lý thuyết ngươi sẽ phong tỏa thành chướng thẳng thừng chứ, lúc cần kíp thì đồ thành cũng không phải không có khả năng, tàn sát dân trong thành. Nói xong Ngôn Khanh tự bật cười, yêu yêu, rõ ràng ngươi không phải người vì thiên hạ, thế mà sao lại chọn làm minh chủ tiên minh cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngày vào bí cảnh Tử Tiêu ở phái Hồi Xuân, sự có mặt của Tạ Thức Y hoàn toàn chẳng phải để duy trì công bằng thực thi chính nghĩa. Phần lớn thời gian hắn chỉ đi tìm câu trả lời mình mong muốn mà thôi. Tạ Thức Y không bác bỏ, mặt cũng không biến sắc, hắn bình tĩnh nói. Ngôn Khanh, minh chủ tiên minh không cần vì thiên hạ, chức vụ này được tạo ra đơn thuần là để giết chóc. Ngôn Khanh hỏi lại một cách không quá để tâm, giết nhiều người thế không sợ đánh mất bản thân à, giữa vô số dục vọng trên đời, giết chóc là cách khiến bản thân đọa ma dễ nhất, nhấn mạnh chữ nhất. Tạ Thức Y khẽ cười, ừ, vậy nên mới không thể để kẻ xấu lẫn người tốt đảm đương. Ngôn Khanh lại ngẩn người, ở thời đại nhân tính bồn ác thế này thì không thể dùng hiểu biết thông thường đi định nghĩa tiên minh. Tạ Thức Y nói không sai, minh chủ tiên minh không thể do cả người tốt lẫn người xấu đảm nhiệm. Ngôn Khanh bật cười mà lòng thổn thức, xưa kia ở ma vực y đã quen với quy tắc đẫm máu, mạnh thì làm vua. Nhưng đến thượng trùng thiên, y vẫn hy vọng Tạ Thức Y có thể đứng ở một nơi ngập tràn ánh sáng. Thật ra quyền lực không bị hạn chế lại chính là một gông xiềng khổng lồ. Tạ Thức Y nói, bản chất của Điện Tiêu Ngọc là một lồng giam. Ngôn Khanh, vậy sao ngày đấy ngươi lại nhận lời? Tạ Thức Y cụp mắt nhìn Ngôn Khanh, vì ngày ấy ta rất tò mò, vô cùng tò mò về yểm. Nói là, yểm, nhưng gió sông thổi qua lại như truyền đến tai người nghe một chữ. Ngươi! Trên một khía cạnh nào đó, hiểu lầm năm xưa đã hoàn toàn thay đổi lựa chọn sau này của hai người bọn họ. Thuyền sắp cập bờ, những cánh hoa đào lả tả rơi xuống nước, tạo thành một vành đai hồng nhẹ. Ngôn Khanh khẽ mở lời, khi yểm biến mất, có lẽ tiên minh cũng không cần tồn tại nữa. Tạ Thức Y hơi khựng lại, rồi chậm chậm nói, bây giờ hầu như ta đã không còn hứng thú với yểm nữa rồi, thay vào đó ta muốn biết cách diệt ma thần nhiều hơn. Ngôn Khanh không khỏi bật cười, đôi mắt cong lên, tình cờ là ta cũng thế. Sau khi trả 10 lạng bạc trong số 100 lạng bạc tiền thù lao từ ông chủ hàng ô cho bác lái thuyền, Ngôn Khanh nhảy xuống đất, tiến bước vào thành. Sắc trời dần chuyển tối, đám Ngôn Khanh băng qua rừng cây và một ngọn đồi nhỏ, lúc đến trước cổng thành chướng thì thấy được cảnh tượng hoàn toàn khác biệt ngày xưa. Cây cối mọc um tùm trước cổng thành, mùa xuân khiến chúng rậm rạp hơn bao giờ hết. Trên cổng thành răng kín mây đen, ngoài cổng thành là cả một lực lượng canh phong hùng hậu, nhằm đảm bảo vào dễ khó ra. Thậm chí Ngôn Khanh và Tạ Thức Y còn chẳng cần báo danh để vào, quân lính không buồn đếm xỉa đến bọn họ. Ngôn Khanh mân mê chiếc khóa trường thọ trong tay bằng thái độ đến sinh sự. Người ta đã lơ mình thì mình càng phải quấn lấy họ. Quân gia, tiểu nhân mới đến đây nên không biết có thể hỏi chút chuyện được không nhỉ? Thị vệ lạnh lùng nhìn y như nhìn một kẻ sắp chết. Không trả lời. Ngôn Khanh giơ khóa trường thọ. Tiểu nhân được người ta nhờ đến nhà họ Tô trong thành đưa khóa trường thọ, không biết nhà họ Tô là nằm ở hướng nào. Biết phương hướng cũng đỡ phải lặn lội nhiều. Thị vệ nghe thấy cái danh nhà họ Tô là nhíu chặt mày, gã hỏi lại về hàm ý. Nhà họ Tô, nhà ngươi muốn tìm ai? Ngôn Khanh, phu nhân nhà họ Tô. Thị vệ nở nụ cười không ngoài dự đoán, giễu cợt. Quả nhiên lại là ả đàn bà này, nhưng rõ ràng gã vẫn khinh thường Ngôn Khanh hơn. Nhà họ Tô ở phía đông thành. Ngôn Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cảm ơn quân gia. Từ sau khi vào thành trướng, Tạ Thức Y vẫn luôn chỉ bằng quan trước mọi hành động của Ngôn Khanh. Hắn không ngăn cản gì cả mà thả cho Ngôn Khanh tự tung tự tác. Các tuyến đường chính của thành trướng vẫn sầm uất với lầu các, cửa tiệm, quán rượu mọc lên như nấm. Có điều, sự thay đổi nổi bật nhất ở nơi này là trong thành không có đàn bà, trẻ con cũng hiếm. Người đi đường cơ bản toàn là nam thanh niên và các ông lão, họ đồng loạt hướng ánh nhìn quái dị về phía hai người xứ lạ. Trên đường, có người còn nhiệt tình đến độ chạy lại hỏi bọn Ngôn Khanh muốn đi đâu. Nhưng sau khi Ngôn Khanh nói tên nhà họ Tô thì người nọ tắt cười trong nháy mắt, rồi vừa bỏ đi vừa lầm rầm mắng chửi bằng phương ngữ thành trướng. Ta biết ngay ả này suối quẩy mà, không biết Tô Khúc chúng ta ở đâu mà liều chết đưa ả về từ tay thành chủ. Gã cho rằng Ngôn Khanh và Tạ Thức Y không hiểu nên vẫn vừa mắng vừa than. Đàn bà đến đây ngày một hiếm, đời sống cũng theo đó khổ hơn nhiều. Năm xưa Tạ Thức Y châm lửa thiêu rụi năm gia tộc lớn của thành trướng. Những kiến trúc nguy nga bây giờ đều được xây dựng sau này. Ngôn Khanh nhìn bạt ngàn ánh mắt tính toán như đợi để làm thịt hai con dê béo bọn họ mà bứt rứt trong lòng. Không biết chúng có hiểu rõ hai con dê béo của chúng là sát thần loại nào không nữa. Nhờ khả năng khua môi múa mép, Ngôn Khanh đã moi ra được không ít thứ qua mỗi lần tiếp chuyện. Gia chủ nhà họ Tô tên Tô Khúc là một nhân tài, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho thành chủ thành trướng. Địa vị của gã có thể nói là dưới một người trên vạn người, rực rỡ ánh hào quang. Ngôn Khanh còn khéo léo hỏi chuyện số phụ nữ hiếm hoi trong thành. Có lẽ là bùi tai trước mấy lời khách sáo của Ngôn Khanh, tay dẫn đường cho bọn họ cũng đáp thẳng mà không kiêng kỵ gì. Sinh bệnh, ở nhà nghỉ hết, không ra ngoài được. Ngôn Khanh, sinh bệnh, tất cả sinh bệnh cùng nhau. Ngôn Khanh hỏi vẻ sợ sệt. Sinh bệnh gì thế? Không ai đến tìm thầy thuốc lấy thuốc về chữa bệnh à? Nhắc tới chuyện này là tay dẫn đường lại ỉu xìu. Các nàng cần gì uống? Chúng ta phải uống mới đúng. Ngôn Khanh, tay dẫn đường ngó dọc ngó ngang, đoạn móc ra một lọ thuốc từ trong tay áo rồi hớn hở như tìm được cơ hội làm ăn. Này, cậu lập gia đình chưa? Ngôn Khanh liếc Tạ Thức Y, mỉm cười. Chưa thành thân, nhưng đã có vị hôn thê rồi. Đối phương hỏi, vị hôn thê của cậu là loại hình gì? Bảo không, Ngôn Khanh tặc lưỡi, không bảo, vị hôn thê của ta không phải người chủ động. Đối phương lập tức cười khà khà, người ta không chủ động thì cậu phải chủ động chứ. Cậu xem chỗ ta có thuốc này này, bán cho cậu giá 10 lạng bạc, cậu thấy thế nào? Ngôn Khanh nhìn lọ thuốc trên tay gã, thấy ba chữ. Thuốc tráng dương, rõ ràng bên trên, đây là hàng tốt mà mọi nhà trong thành trướng chúng ta đều sở hữu đấy. Ra ngoài có muốn cũng không mua được đâu. Ngôn Khanh, y cứ tưởng đến thành trướng sẽ được thấy những cảnh tượng u ám quái dị. Vậy mà mấy ngày đầu đã cho y ăn thẳng cú lừa rồi. Cách chương.